cô nàng minh tinh là fan bà xã. Chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con mẹ nó Trình Cận rằng con nửa ngày với cô, sau khi xác nhận chắc chắn Thương Ngôn đã hoàn thành yêu cầu thì đạo diễn lại nói chuẩn bị quên nội tâm Thương Ngôn tuyệt vọng. Anh ta và cô còn chưa tập được tí lời thoại nào, lại còn là lần đầu tiên hợp tác, khẳng định sẽ ân nhiều đây. Đạo diễn hô một tiếng, action, mọi nhân viên ai cũng vào đúng cương vị mình. Làm cho cô bất ngờ ngoài ý muốn là biểu hiện khi quay chính thức của Trình Cận khá tốt. Mà cứ tiến độ này, rất nhanh được tan ca sớm. Không sai biệt lắm khoảng 8 giờ tối liền khi xong mấy cảnh ngày hôm nay. Vậy là có thể về gọi điện với Tây Tần. Ấy vậy mà khi kết thúc công việc, Trình Cận lại cầm loa nói với cả đoàn phim. Mọi người hôm nay vất vả rồi, tôi mời mọi người đi ăn khuya. Nghe vậy, ai nấy đều kích động, ngày đầu tiên làm việc đã được bao ăn, nam chính thật hào phóng. Thương Ngôn lấy lý do bản thân đang trong quá trình ăn uống điều độ mà từ chối. Trình Cận lại bày ra vẻ mặt không tin, bộ dáng đáng thương. Lần đầu tiên tôi mời khách mà, xin cô cho tôi chút mặt mũi. Đạo diễn Trương cũng đến khuyên cô. Đúng vậy, vừa vặn Tiểu Ngôn tiếp xúc nhiều hơn với Trình Cận để quá trình quay phim thuận lợi. Thương Ngôn không còn cách nào đành phải đi cùng mọi người. Bọn họ cùng nhau đến một cửa hàng lẩu, ăn xong đã hơn 11 giờ. Thương Ngôn không chịu nổi bản thân ám đầy mùi lẩu vừa về đến phòng liền chạy vào phòng tắm. Xong xuôi, cô nằm ngồi giường nhìn di động cầm trong tay. Muốn gọi cho Tần Mục mà lại sợ anh ngủ, do dự một hồi cô vẫn nhắn cho anh một tin rồi mới đi sấy tóc. Sấy được 2-3 phút chuông điện thoại vang lên, màn hình hiển thị là cuộc gọi video đến từ Tần Mục. Không nghĩ nhiều, cô trực tiếp nhận, trong màn hình Tần Mục mặc bộ đồ ở nhà thoạt nhìn lười biếng quyến rũ. Thương Ngôn vui vẻ nói, thầy Tần em còn tưởng anh đã ngủ, đợi vài giây thấy anh không nói chuyện, sắc mặt lạ thường, cô lập tức hỏi. Sao vậy, anh không thoải mái chỗ nào à? Tần Mục ho một tiếng, quay mặt đi chỗ khác, giọng nói mất tự nhiên. Áo của em, hả? Thương Ngôn nghi hoặc cúi đầu nhìn xuống, phút chốc liền bừng tỉnh. Khi nãy tắm xong, cô không có mặc nội y trực tiếp mặc luôn váy ngủ tơ tằm. Mà hiện tại tóc cô còn chút nước sót lại, nhỏ giọt xuống váy ngủ ướt hẳn một mảng. Dù có vải che nhưng vẫn giống như không có. Anh chờ một chút, mặt cô đỏ bừng ôm lấy một cái gối che đi, lắp bắp mở lời. Thầy Tần, giờ ổn rồi. Lúc này Tần Mục mới nhìn lại màn hình, ho khan vài tiếng. Em mới kết thúc công việc. Không phải, Thương Ngôn lắc đầu thành thật trả lời. Hơn 8 giờ em đã quay xong rồi nhưng Trình Cận đột nhiên nói muốn mời mọi người đi ăn lẩu. Em nói không đi, cậu ta lại bảo em không thiện ý nên em đành phải đi. Nói xong, cô duỗi tay sờ sờ mặt. Tối nay em ăn không ít thịt, mặt có phải đang sưng lên không? Ai đà, em phải tìm cách khống chế cái miệng mình bằng không sẽ béo chết mất. Cô bĩu môi, bộ dạng buồn rầu mang lại cảm giác thiếu nữ hờn dỗi vô cùng đáng yêu. Tần Mục không nhịn được nhớ lại cảnh tượng ban nãy, da thịt Thương Ngôn trắng ngần cùng với váy dây tơ tầm hai mảnh kích thích thị giác khiến yết hầu anh khô nóng. Không được nghĩ nhiều, anh tự nói với bản thân, hôm nay em quay phim có thuận lợi không? Tần Mục cố gắng chuyển đổi đề tài, xóa tan ý nghĩ đen tối vừa rồi. Đương nhiên là có, anh biết không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em vốn tưởng Trình Cận chỉ là tên phú nhị đại bất cần, không ngờ kỹ thuật của cậu ta không tệ. Nghĩ nghĩ gì đó cô lại nói thêm, mà em cảm thấy cậu ta rất kỳ quái, muốn kết bạn WeChat với em để chứng minh em không có thành kiến với cậu ta. Khi nói Thương Ngôn mày hơi nhíu lại, Tần Mục chú ý kỹ càng. Hừm, một tiếng giống như câu hỏi. Trình Cận vừa gửi cho em một tin nhắn nói cậu ta không hiểu tiếng địa phương trong lời thoại. Bảo em mai tới sớm thảo luận lại lời thoại. Tần Mục nghe vậy ánh mắt hơi nheo lại, giọng nói dường như lạnh hơn. Anh không nghĩ đến chuyện cậu ta lại thiếu chuyên nghiệp đến vậy. Vô cách Trương,